Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, chương Người Cho Ta Là Ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Lâm Bắc Thần giải quyết một đám chấp pháp đình ở ngay cổng của đặc pháp cục, thì lại có một nhóm khác đến cướp người ở khu Thái Kim. Cũng may lắn về kịp, chứ không thì đám thủ hạ sẽ bị người ta giết hết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trung thuộc hạ bái kiến đại nhân. Đại nhân, đám đặc vụ vốn bị trọng thương, kiếm ý khủng bố tràn ra từ cơ thể tàn tật của bọn họ, tra tấn không cách nào động đậy nổi. Lúc này từng người một cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, giấy giụa vùng đứng lên từ trong vũng máu, quỳ trên đất cố sức hành lễ. Xương sọ Trương Uy bị vỡ, toàn bộ phần đầu đã biến dạng, từ trong miệng mũi mắt đều có máu tươi chảy ra, cánh tay đứt lìa, toàn thân như bị huyết chỉ nhuộm đỏ, thương thế là nặng nhất. Nhưng hắn vẫn giãy giụa ngồi dậy hành lễ với Lâm Bắc Thần. Mặt mày của Lâm Bắc Thần phủ đầy một tầng sương lạnh, ánh mắt quét qua, mơ hồ đoán được xảy ra chuyện gì. Trước khi rời đi, Lâm Bắc Thần đã để một phân thân tân tổ ở lại đặc pháp cục khu Thái Kim, nhưng chỉ thị được hạ xuống là giữ vững phạm nhân trong phòng giam, phòng trường hợp cướp ngục, không đề cập đến việc bảo vệ đám người Trương Uy. Thành viên tổ chức khó khăn lắm mới bồi dưỡng được, vậy mà suýt chút nữa bị người ta tàn sát không còn. Phân thân kia cũng không thấy xuất hiện viện trợ, suýt chút nữa đã tạo thành sai lầm to lớn. Đại nhân, chúng ta... Triệu Thư và Vương Sướng lập tức muốn bẩm báo, nhưng Lâm Bắc Thần đã khoát tay, không cần phải nói nữa. Hắn nhìn về phía Bạch Thiển Tuyết, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại mang uy áp khiến người ta sợ hãi. Ngươi là người phương nào, xưng tên? Lâm Bắc Thần bình tĩnh hỏi. Bạch Thiển Tuyết vận chuyển công pháp, trong nháy mắt đã loại bỏ sạch sẽ uy áp mà ánh mắt Lâm Bắc Thần mang lại, thản nhiên đáp. Quan tòa đặc cấp chấp pháp đỉnh thuộc về thần thánh nghị hội, Bạch Thiển Tuyết, ta biết tên là đủ rồi. Lâm Bắc Thần thẳng thừng ngắt lời nàng, hắn trở tay tạo chiêu giữa không trung. Trong đại viện một gốc cổ thụ 10 người ôm không hết trong nháy mắt, bị lực lượng vô hình nhổ bật gốc, kiếm quang lập lòe, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chỉ trong một nhịp thở, một cỗ quan tài tạo hình cổ xưa được đẽo gọt thành, ầm một tiếng, nặng nề bay vào trong đại sảnh. Lâm Bắc Thần cong tay búng đi, từng tia từng sợi kiếm khí khắc xuống mặt ngoài quan tài năm chữ Bạch Thiển Tuyết Chi Quan. Hắn chỉ vào cỗ quan tài thản nhiên nói, là tự ngươi nằm vào hay để ta ném ngươi vào? Bạch Thiển Tuyết nở nụ cười, ngươi cho ta là ai? Nàng tự kiềm chế tu vi tinh tuyệt của mình, không hề cảm thấy e ngại với thực lực mà Lâm Bắc Thần vừa thể hiện, trái lại còn khơi dậy lòng háo thắng, ngẩng cái đầu kiêu ngạo mà nói, ta biết ngươi đã thăng chức phó tổng cục đặc pháp cục, nhưng chắc ngươi không biết ý nghĩa của quan tòa đặc cấp tại chấp pháp đình. Lời còn chưa dứt, ý cái con mả mẹ nhà ngươi, Lâm Bắc Thần trực tiếp ra tay tung ra một quyền, quyền kình như hồng, không khí cuồng bạo, hư không biến thành một vật hữu hình bị chấn động lõm vào. Bạch Thiển Tuyết cảm giác nhịp thở ngừng trệ, trái tim run lên, lúc này mới ý thức được chiến lực của một người, thực lực mà nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo hình như đã rơi vào hạ phong. Ngay lập tức lòng háo thắng thiêu đốt điên cuồng, công thể thôi động, bộc phát ra toàn bộ năng lượng, đánh ra một quyền, không còn yếu thế nữa. Quyền kình màu đỏ sẫm gào thét, chân khí dạng vân tay quấn quanh cánh tay phải và nắm tay, giống như độc huyết ma toàn. Xích chiều, phá ma toàn. Bạch Thiển Tuyết thi triển quyền kỹ mạnh nhất, cường giả cấp bậc thủy tổ khai sáng nên chiến kỹ võ đạo. Dưới một đòn của Lâm Bắc Thần, nàng vung tay đánh ra một quyền hoàn mỹ nhất kể từ khi tu luyện đến nay. Xem như có là một ngôi sao, thì nàng tin rằng cũng có thể một quyền đấm nổ. Quyền đụng nhau, hai quyền kinh đáng sợ không thể tưởng tượng nổi oanh kích từ phía đối diện. Trong lòng tất cả mọi người đều hiện lên một loại cảm xúc kinh ngạc khó hiểu, cảnh tượng khủng bố mà bọn họ chờ đợi. Sau khi kéo dài trọn vẹn ba nhịp thở, bỗng nhiên bộc phát tiếng ầm ầm đáng sợ, rung động màng nhĩ và tâm can của mỗi người. Năng lượng cường hoành vô song nhấc lên sóng to gió lớn, không có bất kỳ phòng ngự nào, phóng xạ khuếch tán ra bốn phương. Cùng một thời gian, răng rắc, tiếng xương gãy nhỏ vang lên, âm thanh nhỏ bé không thể nhận ra nổi trong một tràng năng lượng nổ tung, nhưng trong tai Bạch Thiển Tuyết thì như tiếng sấm nổ bên tai. Một cảm giác đau nhói trầm trích đã rất lâu rồi chưa trải qua đột nhiên tràn ngập khắp cánh tay phải, mạng lưới thần kinh của nửa cơ thể bên phải như muốn nổ tung. Trên gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ của Bạch Thiển Tuyết hiện lên vẻ khó tin. Nháy mắt sau đó, nàng nhìn thấy cánh tay phải của mình hóa thành bông tuyết tung bay, chớp mắt đã tiêu tán, thịt đỏ xương trắng hóa thành bột mịn, khó mà ngăn nổi quyền kinh khủng bố phát ra từ Lâm Bắc Thần đang vọt tới. Trong phút chốc, bóng ma tử vong bao phủ vị quan tòa đặc cấp trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của chấp pháp đình. Vào khoảnh khắc khi nỗi tuyệt vọng sinh sôi và tràn ngập trong lòng, hử. Một tiếng hử khẽ chuyển đến từ sau lưng, vỏn vẹn chỉ là một luồng sóng âm, nhưng đã khiến cho một đám gọi là hủy diệt cả ngân hà của Lâm Bắc Thần tan thành mây khói. Một bàn tay già nua tràn đầy nếp nhăn đặt lên vai Bạch Thiển Tuyết, năng lượng bao la như ngân hà rót vào cơ thể nàng, trong nháy mắt khôi phục lại cánh tay phải đã vỡ vụn, trở lại như lúc ban đầu. Lão sư, Bạch Thiển Tuyết như vừa thức tỉnh trong cơn ác mộng, vầng trán đã lấm tấm mồ hôi. Một lão già có mái tóc bạc vừa thưa thớt, dáng người còng xuống, chậm rãi bước ra từ hư không, cách một màn nước, bước đến bên cạnh Bạch Thiển Tuyết mà nói, người không nên sơ suất như thế. Bạch Thiển Tuyết cúi người hành lễ, đa tạ ân cứu mạng của lão sư. Vừa rồi nếu không phải có lão nhân này đột nhiên xuất hiện, thì nàng biết chắc bản thân sẽ bỏ mạng. Lão nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Người trẻ tuổi, là thủ tồi hoa sao? Trong giọng nói của lão nhân nọ dường như có khí tức tuế nguyệt chảy xuôi. Người muốn bảo hộ nàng. Lâm Bắc Thần dở giọng điệu hùng hổ dọa người, trong lòng bàn tay của hắn một đoàn khí lưu, có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang chuyển động theo hình một cơn lốc. Đó là dao động năng lượng mà vừa nãy giao thủ với Bạch Thiển Tuyết tạo nên, bị hắn cưỡng ép dồn vào trong lòng bàn tay, tránh để tác động đến nhóm đặc vụ đã bị thương. Bạch Thiển Tuyết nhìn thấy cảnh tượng này, con người hơi co rút lại. Trong lúc va chạm một quyền mạnh nhất với mình, Lý Tiêu Phi còn dư lực để bảo vệ những người khác, để cho dao động năng lượng bùng phát không hủy hoại kiến trúc chung quanh. Thực lực của kẻ này đã vượt qua nàng. Lúc này trong lòng Bạch Thiển Tuyết mới xuất hiện sự kiêng kỵ, trong lòng hơi động nói, lão sư, người này ngang tàng hống hách, có thủ tất báo, đã động sát tâm với ta, không bằng hãy diệt trừ. Lão nhân nhìn về phía Lâm Bắc Thần giống như đang ban tặng mà nói, người trẻ tuổi, đã nghe thấy chưa? Ngươi không nên trêu chọc vào đồ đệ của ta, vậy nên, người tự sát đi. Lâm Bắc Thần không nổi giận mà hỏi, ngươi lại là ai nữa vậy? Tên tuổi của lão hủ đã mai một, phủ bụi trong tuế nguyệt, không nhắc đến cũng được. Giọng điệu của lão nhân không nhanh không chậm, như thể một người chết bò ra từ dưới lớp đất vàng. Nhưng uy áp mà lão nhân nọ tỏa ra lại khiến trong lòng mỗi đặc vụ có mặt ở đây giống như bị một ngọn thái cổ thần sơn đè nặng. Hóa ra, ngươi là hạng người vô danh. Lâm Bắc Thần vừa động tâm niệm, một nửa đại thủ phía xa lần nữa bị kiếm quang, cắt gọt thành một chiếc quan tài gỗ, đùng một tiếng, rơi xuống trước mặt lão nhân. Hắn nói, nếu tên tuổi đã chìm sâu vào tế nguyệt, vậy thì chôn cùng thân thể mục nát này đi. Vẫn là câu nói kia, ngươi tự mình chui vào hay để ta nhét ngươi vào? Lão nhân bật cười, đã rất, rất lâu rồi, không có ai dám nói chuyện như thế với lão hủ. Nhớ ngày ấy, hình như hắn có hứng thú kể chuyện, nhưng Lâm Bắc Thần lại không có hứng thú nghe. Hắn lần nữa tung ra một quyền. Cái loại lời thoại kịch bản nhị lưu như thế này, lão tử nghe chán con mẹ nó từ lâu. Sức mạnh một quyền này còn mạnh mẽ hơn nhiều so với lần giao thủ trước đó với Bạch Thiển Tuyết, khiến sắc mặt nàng đại biến, sự kiêng kỵ trong lòng và sát ý càng điên cuồng tăng vọt. Đã kết thù với kẻ này thì tuyệt đối không thể chừa đường sống. Lão sư, xin hãy trù sát Lý Thiêu Phi giúp ta, nàng gào lên. Lão nhân cười ha hả, năm ngón tay như đóa sen nở rộ, nhẹ nhàng vươn ra mà chộp lấy. Không có bất kỳ dao động năng lượng nào, nhưng lại có lực lượng pháp tắc vô hình phun ra. Một chuyện thần kỳ như xuân phong hóa vũ đã xảy ra. Tất cả uy lực và năng lượng từ một đống kinh động lòng người đủ để chôn vùi cả tinh cầu. Thật sự đã bị hóa giải chỉ trong nháy mắt. Cảnh tượng này khiến trong lòng Bạch Thiển Tuyết vui sướng vô cùng. Được rồi, thực lực của hai người quả nhiên ở cảnh giới tầng cấp khác biệt. Một khi lão nhân đắc thủ, thân sắc bình thản, khí chất lỗi lạc, cười nhạt, giống hệt như trích tiên từ trên cao nhìn xuống mà nói. Quyền pháp cường mãnh có thừa, nhưng quyền ý quá kém. Người trẻ tuổi này, nếu như người chỉ có một ít khí lực này, vậy... Lời còn chưa dứt thì hàn quang lóe sáng, thân ảnh cầm kiếm của Lâm Bắc Thần xuất hiện bên người lão nhân như quỷ mị. Trong nháy mắt khi chạm vào nhau, một đường kiếm quang mà mọi người đều nhìn thấy được lướt qua cổ lão nhân. Nói nhảm quá nhiều. Lâm Bắc Thần xoay người, bàn tay khẽ phật một cái, cơn gió thổi qua, ầm, một vết cắt xuất hiện trên cổ hắn, cái đầu tóc bạc phơ cứ thế lăn xuống từ trên cơ thể già nua, trùng hợp là rơi đúng vào cỗ quan tài vừa mới làm. Thân thể già nua gầy còm còn đứng yên tại chỗ. Chỗ bị chém đứt đúng là vuông góc như chặt cọc một cây cổ thụ già. Trong cơ thể hắn đã không còn máu tươi. Mời hạng người vô danh nhập quan, Lâm Bắc Thần trở tay đẩy một cái, cơ thể già nua đổ vào trong quan tài gỗ, phanh. Nắp quan tài được đậy lên, trong ngoài đại sảnh hoàn toàn im ắng. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thiển Tuyết, người sau lập tức dùng mình sợ hãi khó tin. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Lão sư là người được xưng là tiếp cận gần nhất với thủy tổ ngày xưa. Dù khí huyết có suy bại thì cũng không phải là một người mà tân tổ bình thường có thể đối chọi. sao chỉ chớp mắt đã chết vì nhát kiếm của Lý Thiếu Phi được. Bạch Thiển Tuyết ngây người ra. Tiểu thư, đi mau. Ba người còn lại trong số bốn nữ tử đeo kiếm cùng nhau tuốt kiếm, điên cuồng lao vào Lâm Bắc Thần. Bạch Thiển Tuyết thì cứ như tỉnh lại từ trong giấc mơ, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bỏ chạy không quay đầu lại. Lâm Bắc Thần chém ra một nhát, ba nữ hầu đeo kiếm trong nháy mắt bị chém bạo, chỉ chốc lát hắn hóa thành kiếm quang bay đi, chớp mắt sau đó đi rồi quay lại. Trong tay của Lâm Bắc Thần còn kéo theo thi thể đã cứng ngắc của Bạch Thiển Tuyết. Hắn đi đến trước cỗ quan tài gỗ đầu tiên, tiện tay ném vào như một bịch rác. Đại cục đã định, Trương Uy liền quỳ xuống đất cảm động bật khóc. Lão đại vì các tiểu nhân vật như mình lại xung quan giận dữ, ngay cả thiên nữ của chấp pháp đỉnh cũng dám chém giết. Đây là bao che khuyết điểm cỡ nào, đối với đám người mình là che chở cỡ nào chứ? Trong lòng của bọn hắn âm thầm thề thốt, hậu quả do giết chóc tạo thành tiếp theo đây, bản thân chắc chắn phải vượt lên mà gánh chịu, tuyệt đối không thể gây nguy hiểm cho lão đại. Còn người suy nghĩ như vậy không chỉ là Trương Uy, dường như mỗi đặc vụ trong lòng đều có suy nghĩ đó. Từ khi Lâm Bắc Thần đi vào đặc pháp cục, vừa quét qua xu hướng suy tàn trong cục trước kia, đem tất cả phúc lợi dành cho người nhà của đặc vụ đều sắp xếp rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết đi theo Lý cục trưởng sẽ có thịt ăn. Nếu như Lâm Bắc Thần ngã xuống, những kẻ như bọn hắn có chết thảm thì cũng phải nhận. Nhưng người nhà, người thân và bạn bè chỉ sợ lập tức sẽ phải gặp xui xẻo. Bọn hắn trong lúc bất chi bất giác đều bị trói lên chiến xa của Lâm Bắc Thần, cho nên Lâm Bắc Thần không hề keo kiệt ân huệ của mình. Hắn ban thần dược có giá trị không nhỏ, còn đích thân trị thương cho đám đặc vụ. Đà tạ đại nhân, các đặc vụ hô to. Nhưng Lâm Bắc Thần rất nhanh phát hiện, người bị kiếm ý của nữ tử đeo kiếm kia gây thương tích khó mà khôi phục triệt để. Thử các loại dược vật khó có hiệu quả, cho dù là dinh dưỡng khoái tuyến cũng chỉ khôi phục lực sinh mệnh, chữa trị tổn thương chứ không khôi phục vết thương, tái trình xì gãy. Như vậy thì có phiền toái rồi. Nữ tử đeo kiếm xuất thủ tàn nhẫn trước kia, kiếm đạo đặc thù, bây giờ những thứ đặc vụ này cả đám đều gãy tay gãy chân, chẳng khác nào là tàn phế. Tử thương không tiếc, duy chỉ tiếc là tứ chi không trọn vẹn, trở thành người vô dụng, không cách nào vì đại nhân phục vụ quên mình được nữa. Trương Uy vô cùng bất cam mà nói. May mà cái đầu của hắn không phải là bị kiếm ý gây thương tích, quái trạng bị dẫm bẹp trước đó đã khôi phục như ban đầu, chỉ là tay cụt không mọc ra được nữa. Chư vị, không cần phải lo lắng. Lâm Bắc Thần vươn người liếc nhìn mà nói. Ta tự mình đi gặp hiền giả của huyết mạch thứ 22 cải tạo đạo, chế tạo tay chân giả cho chư vị. Huyết mạch thứ 22 cải tạo đạo là một trong những truyền thừa của 24 huyết mạch nhân tộc. Thiên mã lưu tinh tí của Sở Ngân là tác phẩm của đạo này. Nếu như có thể có được tay chân giả tương ứng, dung hợp với hắn, thực lực của đám người không giảm mà ngược lại còn tăng. Cả đám nghe vậy tất cả đều vui vẻ. Lúc này tiếng xé gió chói tai vang lên, từng đạo năng lượng mạnh mẽ dao động nhanh chóng tiếp cận về phía đặc pháp cục khu Thái Kim. Đám người kinh hãi, người có chấp pháp đỉnh nhanh như vậy đã đến trả thù rồi sao? Trương Uy biến sắc, tâm niệm quán thay đổi rất nhanh, đang suy nghĩ làm sao để ứng phó, dùng lý do gì để thoái thác. Thế nhưng, có thể lấy thân gánh tội thay, sẽ không để lão đại lâm vào hiểm cảnh. Siêu, nhân ảnh lập lòe, từng đạo lưu quang rơi xuống, hóa thành từng đạo bóng người, rơi xuống trước người Lâm Bắc Thần, quỳ một chân trên đất hành lễ. Bái kiến phó tổng cục đại nhân. Nữ tham mưu dung mạo xinh đẹp lạnh lùng hiện thân, cường giả của tổng cục trước đó bị phó tổng cục đại nhân tăng tốc vứt bỏ, bây giờ gắng sức đuổi theo, rốt cuộc đã tới trước khi vở kịch triệt để kết thúc. Trong nháy mắt có mấy nghìn cường giả của đặc pháp cục như một cơn hồng lưu, đem toàn bộ trong ngoài của cục Thái Kim bảo vệ chật như đêm cối, khí thế mạnh mẽ tràn trề, trong nháy mắt triển lộ ra, thì ra là người một nhà. Đám người Trương Uy phản ứng lại, lập tức vui mừng khôn xiết. Lúc này bọn hắn mới thực sự tiêu hóa được tin tức do hai người Vương Sướng Triệu Thư mang tới. Lão đại bây giờ đã là phó tổng cục của đặc pháp cục, dưới một người mà trên cả vạn người. Quyền hành ở ta, hiệu triệu tứ phương. Các đặc vụ thân thể không trọn vẹn, còn có vinh yên, cả đám đều kích động toàn thân run rẩy. Đứng lên đi, Lâm Bắc Thần ánh mắt yên tĩnh thản nhiên nói. Từng người toàn thân bành trướng khí tức cường đại, cường giả của tổng cục tản mát ra uy áp tràn trề. Lúc này mới bình thân đứng nghiêm túc bên cạnh Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía hai cỗ quan tài mới đẽo gọt nói. Đem cỗ quan tài này đưa đến thẩm phán đỉnh, đồng thời đưa tới một câu, thay bản cục trưởng hỏi một chút, trong mắt của chấp pháp đỉnh có còn đế hoàng bệ hạ hay không? Để ta đi. Triệu Thư và Vương Sướng đồng thời tranh công, nhưng mà Lâm Bắc Thần từ chối thỉnh cầu của hai người mà phái cao thủ tổng cục đi làm. Khó khăn lắm mới bồi dưỡng được hai người trung thành có thể dùng, phải dùng ít một chút. Dù sao cũng là đi chạy địch để trang bức, lỡ như trang bức thất bại bị giết thì phải làm sao? Những người khác theo ta áp giải tù phạm. Lâm Bắc Thần hạ lệnh một tiếng, cánh cửa nhà giam mở rộng, giam giữ Tần Nhược cùng các cuồng tiến đồ và gia quyến của bọn hắn ở trong đó, tổng cộng lên tới hơn 2.000 người. Từng người một bị mang theo những vật như là xích chân xích tay, từ bên trong bị áp giải ra, có người chửi ầm lên, có người thì lớn tiếng cầu khẩn, có người thì giải thích bản thân vô tội, nhưng Lâm Bắc Thần thờ ơ. Tần Nhược với gương mặt tàn nhang vẫn tiếp tục tập trung trên mặt Lâm Bắc Thần, hiếu kỳ cẩn thận quan sát vị thủ lĩnh đặc vụ hung danh vang xa, trong lòng vẫn lặp đi lặp lại suy nghĩ về suy đoán của bản thân trước đó. Lâm Bắc Thần âm thầm điều động phân thân tân tổ che chở cho đội ngũ ở phụ cận. Đội ngũ xuất phát từ khu Thái Kim, một đường chạy chậm nghênh ngang đến tổng cục. Thế là kỳ quan xuất hiện. Ngoài trừ cường giả của tổng cục đặc pháp cục ra, còn có rất nhiều đặc vụ tứ chi không được trọn vẹn, nhìn vừa quỷ dị lại buồn cười, nhưng ai nấy thần sắc trang nghiêm, tư thái kiêu ngạo, giống như tướng quân bách chiến trở về, đi theo bên cạnh xe tù áp giải phạm nhân. Nhân viên vận chuyển gióng trống của trường như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. Bên ngoài cục Thái Kim, vô số ánh mắt đều nhìn thấy quá trình áp giải, cũng nhìn thấy các cuồng tín đồ được treo thưởng trọng kim. Rất nhiều người dục dịch ngóc đầu dậy, nhưng cuối cùng vẫn bị khí thế của các cường giả đến từ tổng bộ đặc pháp cục chấn nhiếp, tạm thời dập tắt tham niệm trong lòng. Tất nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều chú ý đến tung tích của các cuồng tín đồ, đều là thèm thuồng phần thưởng. Cũng có rất nhiều người đồng tình với đám cuồng tín đồ này, thậm chí còn có một số người có âm thầm mưu đồ cứu viện. Nhưng bất luận như thế nào, dưới sự uy hiếp của tổng cục đặc pháp cục, nhân mã khắp nơi đều không tìm được cơ hội để mà xuất thủ. Quá trình áp giải là một đường thuận lợi không trắc trở, trải qua dày vò như thế, toàn bộ đế đô đều biết Tần Nhược cùng những người phạm phải trọng tội phạm quốc, toàn bộ đều rơi vào tay phó tổng cục tân nhiệm của đặc pháp cục là Lý Thiếu Phi. Sau khi đem tất cả phạm nhân giam giữ ở ngục tù do tổng cục đặc biệt tuyển chọn, Lâm Bắc Thần coi như cũng thở dài một hơi. Lúc này Công Tôn Long Tuyền cũng được triệu đến, trên mặt của vị nữ mưu sĩ này có sự chấn kinh và phấn khởi khó mà che giấu. Chấn kinh thì chính là cái đùi mà mình ôm, vậy mà lại phình to gấp bội, đã to nhanh đến mức nàng có chút chịu không nổi. Phấn khởi chính là địa vị của mình nước lên thuyền lên, đem quyền hành Tòng Long Chi Thần trong tay nàng lúc đầu theo đó mà tăng vọt. Rất nhiều chuyện trước đó muốn làm mà không dám làm, bây giờ đã có thể áp dụng mà thay đổi. Đại nhân, sau khi trải qua trùng trùng kiểm tra, Công Tôn Long Tuyền dưới sự dẫn dắt của một nữ tham mưu kiểu mị mới có thể tiến vào văn phòng rộng lớn, bái kiến phó tổng cục. Nàng cung cung cúng kính, hai đầu gối quỳ xuống khấu đầu, trong không khí, hơi thở dường như cũng chảy xuôi một loại hương vị, gọi là quyền thế. Người quen cũ, không cần như vậy. Lâm Bắc Thần nằm ngả trên một cái ghế nằm to, trong lòng có chút yên lặng. Cái ghế nằm này gần như một cái giường, cho dù trái ôm phải ấp thì cũng rất rộng rãi. Ngoài ra trải qua trang trí cải tạo của các nữ tham mưu, trong văn phòng to lớn như vậy lại có một cái giường lớn cùng với chăn ngủ đủ để dung nạp hơn 10 người, còn có ôn tuyền bể tắm nước nóng. Các nàng chắc là đã lĩnh hội sai ý tứ của mình rồi có phải không? Người khác tiến vào văn phòng nhìn thấy tình cảnh này sẽ nghĩ thế nào đây? Ví dụ như Công Tôn Long Tuyển trước mắt. Đại nhân, thuộc hạ đã phát hiện được tâm tích của vị đoàn trưởng cuồng tín đồ kia. Khi Lâm Bắc Thần đang suy nghĩ mông lung thì Công Tôn Long Tuyển đã tới gần thấp giọng báo cáo. Trên mặt Lâm Bắc Thần lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Ở đâu? Hắn trực tiếp đứng dậy truy hỏi. Đây chính là đại sự của đế đô, khu Thiên Lâm. Bóng đêm bao phủ, hàn vụ mịt mờ, ngân nguyệt chi quang bao phủ một vùng phế tích đổ nát thê lương, tường dựng sụp đổ, lương gỗ cháy đen, vô số những mảnh vụn lưu ly lấp lóe dưới ánh trăng, đồ trang sức như bạc vụn rơi trong bụi bặm, lờ mờ khả biện sự phồn hoa giường cột chạm trổ ngày trước ở nơi này. Nơi này là Lý phủ, là nhà của thiên kiêu chi tử Lý Trần Duyên. Mấy ngày trước đó, Lý gia là hào môn của đế đô. Không, không khoa trương mà nói, phải nói là hào môn đỉnh cấp của toàn bộ đế quốc. Tứ đại công tử của Lý gia trong nội các thần thánh, nghị viện thần thánh và huy diệu thành đều có chức vị, đại quyền trong tay, tộc nhân trải rộng khắp triều đình của đế quốc. Chỉ là bởi vì trong gia tộc chưa từng xuất hiện thủy tổ, cho nên không tính là hào môn trí cao. Nhưng bây giờ thì tất cả vinh quang đều là bụi bặm bay đi theo gió. Lý gia đã xong. Mấy ngày trước đó một trận huyết chiến khiến cho hảo môn đã biến thành phế tích. Trận chiến đó mấy vạn ngự lâm quân của Hy Diệu Thành bao vây Lý Phủ. Lúc đó cường giả gào thét, chiến hạm oanh minh, trận pháp vỡ vụn, trời xanh đẫm máu. Ngọn lửa nóng hừng hực thiêu hủy đi đại viện tường cao, cũng nuốt chửng vô số thân ảnh phản kháng của tộc nhân Lý Thị. Sau một trận đại chiến tàn nhẫn khiến người ta phải sợ hãi, đại trạch hảo môn phong quang vô hạn ngày trước đã trở thành phế tích khô cằn. Môn khách tộc nhân Lý gia tử thương vô số, máu tươi nhuộm đỏ mỗi tấc đất nơi đây. Mà tất cả những điều này chỉ vì một người thôi, Lý Trần Duyên. Cái tên này đã từng đại biểu cho vinh quang, đại biểu cho kiểu mẫu của một thời đại thiên tài trẻ tuổi của đế quốc thần thánh. Người trẻ tuổi tên là Lý Trần Duyên đã từng là thần tượng của vô số thiên tài đại tân sinh của nhân tộc đế quốc. Ôn hòa như gió, khiêm tốn mà lên. Đây là đánh giá của rất nhiều trưởng bối với Lý Trần Duyên. Quân tử khiêm tốn, kỳ nhân như ngọc. Đây là đánh giá của người đồng lứa về hắn. Chiêu huyền đại sĩ, nhân nghĩa trong lòng. Đây là đánh giá của bình dân đối với Lý Trần Duyên. Gia thế đỉnh cấp, thiên phú tuyệt hảo, EQ siêu cao, lực điều khiển, bản thân là tuyệt đối, ý chí chắc tuyệt. Năm cái thứ này, bất kỳ người trẻ tuổi nào đạt được một cái cũng có thể trở thành một nhân vật phong vân, mà Lý Trần Duyên lại có tất. Loại khen ngợi này, khi mà Lý Trần Duyên không quan tâm đến sự khuyên can của trưởng bối gia tộc, chủ động xin đi, đồng thời dứt khoát kiên quyết trở thành một thành viên cuồng tín đồ của đoàn cống phẩm, đã đạt tới đỉnh phong. Đây cũng là một quyết định chật vật, bởi vì mọi người đều biết rằng trở thành một thành viên của đoàn cống phẩm là vinh quang ở bên ngoài, nhưng một khi mà tiến vào đế hoàng thần điện thì sẽ là một đi không trở lại, trở thành lịch sử, không còn liên quan gì với thế giới phồn hoa này nữa. Về mặt bản chất thì không khác gì so với chết. Các cuồng tín đồ đã tiến vào đế hoàng thần điện. Những lần trước thì không ai sống sót, sống không thấy người, chết không thấy xác, cho nên cái gọi là vinh quang này thật ra là đại họa mà rất nhiều đệ tử quyền quý đỉnh cấp phải sợ hãi tránh xa. Còn Lý Trần Duyên thì lại nghĩ sao nói vậy, hắn lấy hành động thực tế để chứng minh cho sự trung thành tuyệt đối của bản thân đối với đế hoàng, không phải chỉ dừng lại lời nói mà là chân chính cùng với hành động. Lý gia cũng bởi vậy mà nhận được lời khen, tất cả mọi thứ vốn dĩ đều tiến hành như những gì mọi người mong muốn. Nếu như không có sự cố ngoài ý muốn, Lý Trần Duyên mặc dù là một đi không trở lại, sẽ trở thành kiểu mẫu, được tam đại cự đầu quyển thế đỉnh cấp tôn sùng, trở thành một ký hiệu vinh quang, không ngừng được đề cập, trở thành sự tuyên dương của phía quan chức. Thế nhưng, sự cố ngoài ý muốn vẫn cứ sinh ra. Lý Trần Duyên đi rồi quay trở lại. Hắn lấy thân phận đoàn trưởng, mang theo 49 tên cuồng tín đồ, lần đầu tiên trong lịch sử từ trong thần điện của đế hoàng còn sống đi ra. Cả đế quốc chấn động, vốn cho rằng Lý Trần Duyên lại lần nữa mang đến vinh quang đỉnh phong. Ai mà biết trong thời gian ngắn ngủi không đến 10 canh giờ, Lý Trần Duyên cùng các chiến hữu đoàn viên của hắn liền từ anh hùng cao cao tại thượng rớt xuống bụi bặm, biến thành tội nhân phản bội đế quốc. Lý gia cũng bởi vậy mà gặp nạn. Dưới sự vây quét của Ngự Lâm quân Huy Diệu Thành, vinh quang có lớn hơn nữa thì cũng trở thành tro bụi. Nghe nói cuộc đại chiến ngày đó có hai tân tổ quân đội của Huy Diệu Thành xuất thủ, còn gia chủ đời trước của Lý gia là Lý Diệu Nhật cũng là một tân tổ duy nhất của Lý gia thì đã vẫn lạc trong cuộc chiến. Sau khi bỏ ra cái giá to lớn, Lý gia lại giống như kỳ tích giết ra khỏi vòng vây, che chở cho tên phản quốc, chạy trốn Lý Trần Duyên, rời khỏi đế đô, bước lên con đường đào vong. Dinh thự ban đầu của Lý gia đã biến thành một mảnh đất khô cằn, không ai tới, nơi này coi như bị vứt bỏ, cho dù là ban ngày thì cũng không có ai xuất hiện. Nhưng tối nay lại là ngoại lệ. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần hòa vào trong hắc ám, vô thành vô tức xuất hiện, hắn đứng trong âm ảnh của thạch điện sụp đổ, thu liễm khí tức dò xét chung quanh. Cho nên nói thành viên hạch tâm của Lý Phủ trốn ra bên ngoài là giả, ẩn núp trong tòa phủ đệ phía tích này mới là thật. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay vuốt mi tâm, mặc dù không biết Công Tôn Long Tuyền làm thế nào có được tin tức, nhưng hắn lựa chọn tin nàng. Từ sau khi đoàn cống phẩm trở về, tất cả mọi chuyện xảy ra đều lộ vẻ quỷ dị khác thường. Lý gia không hề bỏ trốn mà mạo hiểm ở lại, cũng không phải là không thể. Thậm chí nếu như cần nhắc kỹ, lấy phương thức bóng tối dưới đèn mà ở lại nơi này, ngược lại mới là lựa chọn tốt nhất. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần tìm kiếm dưới ánh trăng, mà chính vào lúc này trong lòng quán chấn động mãnh liệt, phát giác ra được cái gì đó. Năng lượng nhẹ nhàng dao động từ xa chuyển đến, hư không quấy động tạo thành gợn sóng nhàn nhạt, hai đạo thân ảnh như quỷ mị xuất hiện trong di chỉ của Lý Phủ. Tu vi bọn hắn cực kỳ cường đại, dường như dung nhập hư không, cẩn thận che giấu khí cơ của bản thân, như thể sợ thu hút sự chú ý của người ngoài. Hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng, trực tiếp đi thẳng đến phía tây của phế tích, dừng lại trước một bức tượng điêu khắc võ thần khổng lồ đã bị hủy diệt. Pho tượng võ thần này vốn dĩ là cao 100 mét, chạm trổ tinh xảo đẹp đẽ, chính là một trong kiến trúc mang tính tiêu chí của Lý Phủ, nghe nói là dựa theo hình tượng gia tổ Lý Thị tạo thành. Nhưng bây giờ nó đã trở thành phế phẩm, bởi vì nền móng đã bị phá hủy, nghiêng ngả trên mặt đất, lại bị một đạo đao ý vô cùng đáng sợ chém thành hai đoạn. Ở bên hông xuất hiện khe hở sai tầng, mặt cắt ngang của sai tầng lộ vẻ bóng loáng như gương. Chính là chỗ này. Thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được lại chẳng tốn công phu. Hai người sắc mặt mừng rỡ thấp giọng trao đổi. Một người trong đó đưa tay lần lượt xoay tròn ấn lên hai chỗ mắt trái và tai phải của thạch tượng. Thạch tượng chấn động sụp xuống, nền móng chậm rãi di chuyển, lộ ra một cái cổng thông đạo màu đen. Hai bóng người không kịp chờ đợi tiến vào, sau đó nền móng trở về hình dạng ban đầu, thông đạo biến mất. Lâm Bắc Thần đi tới trước tượng đá sụp đổ này. Đây là cơ quan, chứ không phải trận pháp. Hắn cẩn thận quan sát. Cơ quan thì không chứa đựng năng lượng dao động, thuần túy là dựa vào máy móc vật lý, là một loại kỹ thuật rất nguyên thủy và hiếm thấy. Nó không bao gồm trong 24 đạo huyết mạch, bởi vì không ẩn chứa dao động năng lượng, cho nên dễ dàng bị cường giả võ đạo coi nhẹ. Đây có lẽ là một trong nguyên nhân lý ra có thể trốn khỏi sự truy sát của Ngự Lâm Quân, nhưng tuyệt đối không phải là toàn bộ. Ngự Lâm Quân chắc hẳn sẽ không phạm phải sai lầm như vậy mới đúng. Vậy thì hai người vừa rồi là từ đường nào mà tới? Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, chuyển bước tiến lên, dựa theo phương thức thao tác của hai người đó làm lại một lần. Nền móng của cự thạch lần nữa di động, cổng thông đạo màu đen lộ ra. Hắn là kẻ tài cao gan lớn, trực tiếp tiến vào, thuận theo thềm đá của đường hành lang. Mới đi được vài chục bước, lối vào lần nữa bị thạch tượng tự động chuyển rời chặn lại. Mà cũng chính khoảnh khắc này, Lâm Mặc Thần nghe được từ chỗ sâu phía dưới chuyển đến tiếng la giết. Lý Trần Duyên, ngươi quả nhiên là ở đây. Trong đó một âm thanh quẫy động như sấm, cười ha hả cực kỳ hưng phấn. Điều này khiến Lâm Mặc Thần cũng hưng phấn theo. Chuyến đi này không phải là không có kết quả. Đường hành lang một mực là hướng xuống phía dưới. Lâm Mặc Thần chân không chấm đất, nhanh chóng đi tới. Trong nháy mắt, hắn đã đi xuống dưới mặt đất cả ngàn mét, thật sâu à. Phía dưới chuyển đến động tĩnh chiến đấu, lúc này thông đạo vốn dĩ bình thường không có gì kỳ lạ, lại phát sinh biến hóa kỳ dị. Bên tranh nham thạch màu đen có từng đạo hoa văn màu trắng nhạt nhỏ như sợi tóc đang du tẩu, đem theo dao động năng lượng chiến đấu từ chỗ sâu trong lòng đất bạo phát ra, một giọt cũng không lọt, toàn bộ đều hấp thu vào vách. Cái này chính là nguyên nhân mà trên mặt đất không có cảm nhận được dao động năng lượng. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt liền trở nên hứng thú. Hắn đưa tay nhấn lên vách đá của thông đạo hắc sắc, kình lực khẽ xuất ra, nham thạch lõm xuống, sau đó hoa văn màu trắng nhạt như mạng nhện xuất hiện, năng lượng kình lực quả nhiên bị hóa giải. Loại cảm giác này giống như một giọt mực rơi vào hồ nước vậy, màu đen được phủ lên rồi nhạt đi, cuối cùng căn bản không cách nào phát giác được một tia hắc sắc kia, lại giống như bị một loại bí thuật nào đó hấp thu. Lý ra chính là dựa vào loại thủ đoạn này, ẩn giấu khí tức năng lượng, lừa gạt sự truy sát của cường giả võ đạo Ngự Lâm Quân. Một bí thuật rất thú vị. Lâm Bắc Thần trong lòng cảm thấy lập tức hứng thú, nhưng hắn không có tiếp tục dừng lại quan sát mà gia tăng tốc độ lao xuống dưới. Rất nhanh, xuống tới độ sâu cả vạn mét, đã đến phần cuối của thông đạo, mở rộng và sáng sủa. Không ngoại dự liệu có một không gian to lớn xuất hiện dưới lòng đất. Cuộc chiến dường như đã tới hồi kết, song phương ở vào thế giằng co lẫn nhau. Hai thân hình nhìn thấy trước đó lúc này thân mặc giáp trụ màu đỏ tươi, đầu đội khôi trụ, một tay cầm chiến kích đỏ rực, một tay cầm trưởng côn, phóng ra khí thức cường đại. Ở bên chân còn nằm mười mấy cỗ thi thể, đang tiến về phía mấy trăm người đối diện, quả nhiên là kẻ địch, là cường giả đuổi bắt đám người Lý Trần Duyên. Nhìn cách ăn mặc và vũ khí của hắn có lẽ là chiến tướng Ngự Lâm Quân trong Huy Diệu Thành, năng lượng trên người tản mát ra. Người trên tay cầm chiến kích màu đỏ thẫm là bán bộ tinh tôn đạt đến cấp 70, còn thần tướng tay cầm trưởng côn dao động năng lượng tản mát ra mơ hồ đạt đến tinh tôn cấp 73. Ở phía đối diện, cường giả võ đạo thân mặc giáp trụ màu đen có khoảng chừng 300 người vây quanh Lý Trần Duyên và ba người trung niên mặt mũi tương tự với hắn đang giằng co với hai đại cường giả Ngự Lâm Quân. Cuộc chiến trước đó hiển nhiên Lý Gia đã bị thiệt thòi lớn. Mười mấy cỗ thi thể nằm trên mặt đất đều là cường giả của Lý Gia, tử trạng thê thảm, bầu không khí căng thẳng như đốt lửa. Ẩng Viễn Huynh, thực sự không ngờ rằng chúng ta lại gặp mặt với tình huống như vậy. Thần tướng Ngự Lâm Quân tay cầm chiến kích đỏ thẫm, vẻ mặt đắc ý, chân đạp máu tươi, cười to nói. Nhân vật phong lưu trong đế đô ngày trước, đệ nhất Mỹ Nam, có bộ mặt ba vạn, đi tới chỗ nào cũng là thượng khách của phu nhân danh viện, phong quang vô hạn, bây giờ lại trở thành đào phạm đê tiện, trốn dưới lòng đất tối tăm không thấy ánh mặt trời như con chuột nhắt, cảm giác như thế nào? Ở phía đối diện, Lý Hằng Viễn mặt như quan ngọc sau khi bị giễu cợt lại không hề phẫn nộ. Hắn thân là lão tứ trong tứ kiệt của Lý Thị, được xưng là đệ nhất Mỹ Nam tử của đế đô, rất nhiều khi cũng bị cho rằng là kém xa ba vị ca ca khác, một người thật giả lẫn lộn vào trong tứ kiệt. Ngay cả nhi tử quán Lý Trần Duyên cũng cho rằng phụ thân chỉ là một hoa hoa công tử, mượn nhờ ánh sáng của Lý gia mặc sức phong nguyệt, đóng gạch để tạo vòng bạn bè, không ôm chí lớn. Nhưng chỉ có hạch tâm chân chính của Lý gia mới biết, từ sau khi lão gia chủ Lý Anh dần rút lui khỏi vị trí hạng hai, Vị lãng tử phong lưu này mới là người quyết định thực sự mọi thứ của Lý gia, mới là người xuất sắc nhất trong tứ kiệt của Lý thị. Trên khuôn mặt ngọc anh tuấn như yêu của Lý Hằng Viễn hiện ra một vẻ suy tư hỏi. Triệu Kiêu, làm sao ngươi biết chúng ta ẩn thân ở chỗ này? Bọn hắn ẩn nấp ở đây không phải chỉ vòn vẹn, chỉ ẩn núp vì mạng sống, mà là muốn chôn xuống một hạt giống. Trận đại chiến vây quét kinh thiên động địa ngày đó, chân tướng ẩn giấu dưới máu đỏ, cho dù là trong Ngự Lâm quân cũng chỉ có một số ít người biết thôi. Những người này không bao gồm Huyễn Diệt Vô Song, Kích, Triệu Kiêu. Triệu Kiêu cười lạnh, vẻ mặt đùa cợt cùng với giọng điệu mỉa mai nói. Trên thế giới này, vĩnh viễn không có bức tường nào kín không lọt gió. Cũng không phải là tất cả mọi người trong Ngự Lâm quân đều sẽ thông cảm với Lý gia ngươi. Lý Hằng Viễn nghe vậy trong nháy mắt hiểu ra cái gì đó. Không cần phải nhiều lời, một vị thần tướng cầm côn, cổ tay rung lên, côn ảnh đánh nát cả một mảnh hư không mà nói. Đừng quên phân phó của đại nhân, tốc chiến tốc thắng, giải quyết hết những người khác, bắt Lý Trần Duyên về. Được, chiến kích trong tay Triệu Kiều vung lên, Hằng Viễn huynh, mời lên đường đi. Kích quang đáng sợ xé rách hư không, mang theo lực lượng như hủy diệt, vô tình chém về phía đám người Lý gia. Hai người khác bên cạnh Lý Hằng Viễn đồng thời xuất thủ, đem một kích này chặn lại, cuộc chiến lại lần nữa bắt đầu. Đám người Lý gia vừa đánh vừa lui, ba người Lý Hằng Viễn, Lý Hằng Nghị, Lý Hằng Chân là người mạnh nhất trong đám người Lý gia, nhưng chẳng qua cũng chỉ là tinh đế cao cấp mà thôi, có thể miễn cưỡng ngăn cản được Triệu Kiêu ở cấp bộ bán tinh tôn. Mà khi mà tinh tôn hắc côn kia xuất thủ, Lý gia trong nháy mắt đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cực đoan. Hơn 300 người khác mặc dù đều là do Lý gia bỏ nhiều công sức bồi dưỡng, là tinh nhuệ được bảo tồn và ẩn nấp, nhưng chiến trận tạo thành khó có thể chống lại một vị tinh tôn. Còn về phần Lý Trần Duyên ư, dù sao cũng chỉ là người nổi bật của thế hệ trẻ, làm việc ở trong đế hoàng thần điện có thu hoạch lớn, nhưng đối mặt với cường giả cấp tinh tôn thì kém xa tít tắp, thậm chí ngay cả việc gia nhập vào cuộc chiến ở cấp bậc này cũng cực kỳ gian nan. Trong nháy mắt, thế cục của Lý gia lại đột ngột chuyển biến, đi mau. Lý Hằng Viễn quay đầu liếc nhìn nhi tử mà nói, Trần Duyên, dẫn theo đám người rời đi, đi Huy Diệu Thành tìm sư phụ của ngươi. Lời còn chưa dứt thì trên da thịt quán có hoa văn màu trắng nhạt lít nhít lấp lóe, giống như trận pháp lại giống như bí thuật, quỷ quyệt và mới lạ. Đây là áo nghĩa cuối cùng của Lý Thị, hoàng cấp đề ngữ, bị thất truyền, được truyền lại từ đế hoàng thần thánh. Theo sự quyết đoán của Lý Hằng Viễn, đại huynh nhị huynh quán là Lý Hằng Nghị, Lý Hằng Chân, trên da thịt cũng lấp lóe hoa văn màu trắng nhạt tương tự, ba người tâm niệm tương thông đều đưa ra quyết đoán. Phụ thân, đại bá, nhị thúc, nhìn thấy một màn này, trái tim của Lý Trần Duyên như bị dao cắt. Hắn biết nếu như mình thực sự lui lại, ba người phụ thân hôm nay chắc hẳn là phải chết. Nhưng nếu không lùi, tất cả những gì mà Lý gia nhọc nhằn khổ sở để bảo vệ đều sẽ trở thành bụi bặm. Lý Trần Duyên rất thù hận với sự bất lực của mình. Cái loại vô năng này từng ở trong quá trình thông quan của vạn tộc chi ngục, không chỉ một lần bao phủ hắn. May vào lúc đó có một anh chàng cho đến tận bây giờ hắn cũng không biết tên, hết lần này đến lần khác đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, sáng tạo kỳ tích. Cho dù là trong lúc tuyệt vọng nhất, tên kia cũng có thể mang lại hy vọng cho ngươi, giúp ngươi giải quyết tất thảy khó khăn. Đáng tiếc sau khi rời khỏi đế hoàng thần điện, tên kia liền đột nhiên biến mất. Nếu nhắn không rời đi, có lẽ nhất định có thể nghĩ được cách để cho đám người của đoàn cống phẩm hiện tại không rơi vào hoàn cảnh thê thảm đến thế, cũng sẽ không để Lý gia lâm vào tuyệt cảnh. Hắn rốt cuộc đã đi đâu? Lý Chuẩn Diên vung tay gào to, nhanh chóng đi theo ta. Lời còn chưa nói xong, vẻ mặt hắn đột nhiên khẽ giật mình ngẩn người tại chỗ. Còn không đi. Bên cạnh truyền đến tiếng thúc giục của Lý Hằng Viễn, cả người hắn bây giờ như đồ sứ hiện đầy vết dạn, đến cuối cùng lực lượng linh hồn vượt quá tử vong sắp bộc phát. Đó chính là cực hạn tỏa sáng sau cùng của hắn, nhưng Lý Trần Duyên lại giống như không nghe thấy, hắn đang nhìn về phương xa, đó là nơi hướng của thông đạo. Không biết từ khi nào một thân ảnh quen thuộc mặc bạch y đã lặng yên xuất hiện ở lối ra thông đạo, đang cười ha hả chào hỏi với hắn. Trên mặt của Lý Trần Duyên hiện ra vẻ không sao tin nổi, hắn vô thức dụi mắt của mình, sợ là bản thân hoa mắt nhìn lầm. Không sai, là hắn, đế hoàng thái tử. Lý Trần Duyên mừng rỡ như điên mà hét to, đúng vậy, anh chàng xuất hiện kia tất nhiên chính là Lâm Bắc Thần. Hắn lại lần nữa đăng nhập vào tài khoản đế hoàng thái tử, lại nhặt cái áo lót này lên. Hiệu quả là nằm trong dự đoán, dù sao thì bất cứ chuyện gì dính dáng đến hai chữ đế hoàng thì đều không tầm thường, trong nháy mắt có thể thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả cường giả cấp tinh tôn thì cũng không ngoại lệ, thế là tất cả mọi người tập trung chú ý nhìn về phía Lâm Bắc Thần. Ba người Lý Hằng Viễn trong lòng nháy mắt hiện ra lời mà Lý Trần Duyên đã nói. Tên cuồng tín đồ kia trong vạn tộc chi ngục và âm gian vũ trụ đã từng quang mang vạn trượng. Người trẻ tuổi đã từng bị phân thân của đế hoàng thần thánh nhập thể, tuần theo ý chí của đế hoàng, chính là hắn sau, đế hoàng thái tử sau. Triệu Kiêu quay người nhìn chằm chằm vào Lâm Mốc Thần mà nói, trên đời này lại có người dám lấy cái này làm hiệu. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết, nói chính xác là hoàn toàn không biết đoàn cống phẩm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên mở miệng khiêu khích chế giễu. Trên mặt Hắc Côn Tinh Tôn lại lộ vẻ ngưng trọng, mặc dù hắn cũng không biết tường tận mọi chuyện, nhưng trực giác của tu vi cấp Tinh Tôn nói cho hắn biết, người trẻ tuổi ngoài ý liệu xuất hiện này cực kỳ đáng sợ. Lâm Bắc Thần thì không để ý đến hai con tạp ngư này, hắn nhìn về phía Lý Trần Duyên mà nói, sao lại làm chật vật như vậy? Lý Trần Duyên lúc này đã triệt để buông lỏng, dù sao, khi một nam nhân từng bị đế hoàng nhập thân đến trước mặt của ngươi, ngươi còn có cái gì đáng lo nữa đây? Cái gì cũng không cần làm, cứ nằm xuống đợi là được, chờ được người ta mang đi bay. Nói ra rất dài dòng, hắn lớn tiếng nói, vẫn xin thái tử nhanh chóng giết hai người này, tuyệt đối không thể để bọn hắn trốn thoát, để tránh tin tức bị lộ. Được. Lâm Bắc Thần cũng biết trước mắt không phải thời điểm trang bức, lập tức tâm niệm khẽ động, Bích Lạc Hoàng Tuyền kiếm đồng thời xuất hiện trong tay, kiếm ý lưu chuyển, tưởng niệm chi tình vô thành vô tức lan ra. Triệu Kiều cười to, chỉ là đế cấp lại dám ngông cuồng như thế. Đế hoàng thái tử tự cho mình là, siêu một tiếng, kiếm quang lóe lên, Triệu Kiều bỏ mình giống như đèn tắt. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Hắc Côn Tiên Tôn mà nói, hắn vẫn luôn dũng cảm như vậy sao? Trong lòng của Hắc Côn Tiên Tôn hoảng hốt, một kiếm vừa rồi nhanh thì nhanh nhưng không đạt tới trình độ khiến cho bán bộ Tinh Tôn bị miễu sát mà không có chút năng lực phản kháng nào. Nhưng Triệu Kiều hết lần này tới lần khác lại chết, tại sao? Đúng lúc dấu hỏi này hiện lên trong đầu hắn, hắn bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong lòng có vô tuyến nhu tình mật ý, chuyện cũ sớm đã phủ bụi trong dòng thời gian, tưởng niệm như hùng thủy vỡ đê lại cuộn trào mãnh liệt. Những người đã từng cho rằng chỉ cần mất nàng chính là mất đi cả thế giới, sớm đã hóa thành bụi bặm từ vô số năm trước, tại sao bản thân của mình lại còn sống cơ chứ? Chi bằng cũng chết theo luôn đi. Loại ý niệm chưa bao giờ có này phun trào, sau đó thấy hoa mắt. Sau đó chính là lúc đầu người rơi xuống đất, tầm nhìn rối loạn, suy nghĩ ngổn ngang, ta hình như đã sắp chết. Một luồng ý thức cuối cùng của Hắc Côn Tiên Tôn xuất hiện, sau đó phiêu tán, vĩnh viễn biến mất trên thế giới. Lâm Bắc Thần vẫy tay một cái, Hoàng Tuyền và Bích Lạc song kiếm lần nữa bay về, một trái một phải như thị vệ trung thành bảo vệ hắn. Ở phía đối diện, thế giới quan của đám người Lý Hằng Viễn bị phá vỡ. Từ lúc nào mà bán bộ Tinh Tôn và Tinh Tôn lại dễ dàng bị người ta chém giết như vậy? Loài cường giả ở cấp bậc này, nhiệt huyết bất diệt, nhất niệm bất tử, cho dù có bị chém thành huyết vụ, cũng có thể ở giây phút tiếp theo khôi phục như ban đầu, có thể chấn áp, cầm tù một cách hà khắc, cũng có thể phong ấn, nhưng mà rất khó để mà giết chết. Chỉ có những năng lượng đạo tắc đặc thù vượt xa tu vi của hắn mới có thể ma diệt hắn, nhưng mà phần lớn quá trình đều rất là hao tâm lao lực. Nhưng thứ bọn hắn vừa rồi nhìn thấy là cái gì đây? Hai kiếm. Người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này vỏn vẹn chỉ dùng hai kiếm, liền khiến hai vị Tinh Tôn là Triệu Kiêu và Hắc Côn bỏ mình. Giết Tinh Tôn như giết gà giết chó. Lý Hằng Viễn vốn dĩ còn hơi nghi ngờ tính chân thực về miêu tả của nhi tử đối với người này. Ngay lập tức hắn liền ý thức được cái gọi là đế hoàng thái tử mà nói chỉ sợ tuyệt đối không phải là nói ngoa. Hắn thở dài một hơi, đang muốn tiến lên hành lễ gửi lời cảm ơn, nhưng lại đột nhiên ngơ ngẩn, bởi vì Lâm Bắc Thần lúc vừa rồi còn khí chất chắc tuyệt giống như trích tiên, lúc này lại vui dạo dực đi tới trước thi thể của Hắc Côn Tiên Tôn và Triệu Kiêu, không để ý tới nhiều người như vậy ở trước mặt, trực tiếp bắt đầu sờ soạc thân thể của hai người. Hắn đây là đang cướp đoạt chiến lợi phẩm. Mặc dù nói là làm như vậy cũng không có gì đáng trách, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, động tác thành thạo không kịp chờ đợi mỏ thi như thế, thực sự được xong. Nhân là khi nhìn thấy Lâm Bắc Thần nhấc cây trường côn màu đen của Hắc Côn Tinh Tôn kia lên, cầm trong tay áng chừng một chút tiện tay vung lên, tiếng xé gió vù vù, hắn lại khoa tay múa chân mấy lần về phía cái ót của Triệu Kiêu, một bộ thư thái là luyện tập việc đánh ngất. Sau đó, khi trên mặt lộ ra nụ cười hèn mọn nguy hiểm, tràn đầy sự hài lòng, huynh đệ ba người Lý Hằng Viễn không nhịn được, không hẹn mà rớt một giọt mồ hôi trên trán và thái dương. Đế hoàng thái tử này nhìn không được đứng đắn, không có giống trong tưởng tượng cho lắm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.